Thiên tài triệu hồi sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Diêm Thiên Hạo đi thẳng từ chỗ Diêm gia tới một chỗ nào đó ở Thương Lan Thành. Đúng như hắn nói là có việc muốn làm, bước vào một quán trọ. Diêm Thiên Hạo đẩy một cửa phòng rồi đi vào. Thanh niên vốn chờ ở bên trong từ lâu lập tức đứng dậy. Cha, Diêm Thiên Hạo gật đầu, ngồi xuống ghế. Lần đến Thương Lan Thành này Diêm Thiên Hạo cũng không phải chỉ đi một mình, mà còn dẫn theo đứa con hắn yêu thương nhất trong Diêm gia. Diêm Cẩm Thành, cha, người thật sự đem vị trí gia chủ đưa cho Diêm Minh sao? Vẻ mặt Diêm Cẩm Thành đầy oán khí, chân mày rậm cũng nhăn lại thành một chỗ, đem tuổi tác giữa Diêm Thiên Hạo ra so sánh với Diêm Cẩm Thành thì cách rất lớn. Nhưng mà tâm trí thì lại không có già dặn bằng Diêm Minh. Sắc mặt Diêm Thiên Hạo tối đi, đang nói nhảm cái gì chứ? Diêm gia làm sao có thể để một đứa con riêng lên làm gia chủ? Diêm Cẩm Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy trong lòng đã tin nhưng mà vẫn cứ muốn xác nhận lại lần nữa. Nhưng bên ngoài đều nói, Diêm Minh sẽ là gia chủ tiếp theo của Diêm gia. Đây là chuyện thiên chân vạn xác. Còn nói cha đối với Diêm Minh cũng càng công nhận hơn. Diêm Thiên Hạo thở dài một hơi, nhìn Diêm Cẩm Thành nói như thấm thía, trong ánh mắt để lộ ra tình cảm cha con. Đây là thứ tình cảm mà Diêm Minh một lần cũng chưa được nhìn thấy. Cẩm Thành, vị trí gia chủ là của con. Cha nói của con thì chính là của con. Lần này Diêm gia còn phải dựa vào Diêm Minh và Vân Phong để tranh đoạt vị trí điện tiền hộ pháp. Nếu không cho hắn một chút ngon ngọt, hắn làm sao có thể vì Diêm gia mà tận tâm tận lực làm việc. Diêm Cẩm Thành gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có chút không cam lòng. Nếu chiếm được vị trí điện tiền hộ pháp này, Diêm Minh chẳng phải sẽ càng như chim mọc thêm cánh sao. Huống hồ còn có Vân Phong, trong đầu thoáng lướt qua khuôn mặt lạnh lùng kia, sắc mặt Diêm Cẩm Thành chợt đỏ lên. Rốt cuộc Diêm Minh có cái vận cứt chó gì? Người như vậy mà lại là vị hôn thê của hắn. Ha ha, đợi đoạt được vị trí điện tiền hộ pháp, cha sẽ để cho Diêm Minh và Vân Phong kết hôn. Đến lúc đó Vân Phong cũng sẽ là người của Diêm gia. Khi đó gia chủ Diêm gia là con nghĩ không giành được một nữ nhân sao? Lời nói của Diêm Thiên Hạo cuối cùng cũng làm cho Diêm Cẩm Thành nở nụ cười. Đúng vậy, đến lúc đó hắn là gia chủ Diêm gia, Vân Phong coi như là người nhà Diêm gia, chỉ cần ép Diêm Minh giao Vân Phong cho mình, vậy là vẫn được, mọi việc đều nghe theo lời cha nói. Diêm Cẩm Thành cười ha ha, mặt cũng tự tin hơn rất nhiều. Diêm Thiên Hạo vui mừng cười, cứ nghe theo như cha đã nói, Diêm gia không có khả năng sẽ giao cho đứa con riêng. Mà Vân Phong cũng là vật ở trong lòng bàn tay Diêm gia. Diêm Cẩm Thành cười lớn, Diêm Thiên Hạo đứng lên, đi thôi, cùng cha đi chào hỏi một số người, để con thấy quen mặt, sau này địa vị của Diêm gia so với trước càng không giống. Con cũng phải tăng thêm một tầng quan hệ. Diêm Cẩm Thành nghe vậy trong lòng liền hưng phấn, đắc ý đi theo phía sau Diêm Thiên Hạo ra ngoài. Diêm Minh, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gia chủ sao? Cho đến phút cuối, ngươi cũng chỉ là tốn công phí sức mà thôi. Khóe miệng Diêm Cẩm Thành nhếch càng ngày càng lớn. Vị trí gia chủ, còn có vị hôn thê của ngươi. Tất cả đều là của ta. Trận đầu tranh cử giữa gia tộc hạng 2 được ra tới 4 danh ngạch. Bên trong có Diêm gia, Hồng gia, Lam gia và một cái gia tộc miễn cưỡng thắng được với thời gian nhanh hơn. Gia tộc hạng 2 có 4 danh ngạch được vào vòng trong. Tiếp đến chính là gia tộc hạng 2 cùng gia tộc đứng đầu đối kháng. Trận chiến đấu này mới thật sự đáng làm cho người ta mong chờ. Thời gian để nghỉ ngơi là một ngày. Vân Phong cũng không có đi đâu. Chỉ im lặng nhắm mắt tu luyện một ngày. Tổ tiên từ lần trước ngủ say cũng chưa có tỉnh dậy lại. Nghĩ tới loại lực lượng khó hiểu làm linh hồn gặp áp lực vẫn còn tồn tại ở Tây Đại Lục. Vân Phong nhíu mày, rốt cuộc là cái gì? Mói có thể gây áp lực cho linh hồn. Tổ tiên ngủ say cũng không gặp phải trở ngại gì. Tu luyện cả một ngày làm cho Vân Phong có dự cảm. hình như nàng sắp chạm đến cửa tiến nhập quân chủ cấp bậc hậu kỳ. Từ khi đến Tây Đại Lục, Vân Phong vẫn chưa có thời gian để chuyên tâm tu luyện. Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng ngừng tu luyện. Chiến đấu với người khác cũng tích lũy được kinh nghiệm, mỗi lúc mỗi giây đều vẫn tu luyện, tuy rằng hiệu quả nhỏ, nhưng mà thời gian dài tích lũy lại với nhau, cũng là một trợ lực không nhỏ. Chăm chỉ tu luyện một ngày làm Vân Phong có cẩn thận quan sát không gian tinh thần lực của mình. Tinh thần lực của mình hình như có đột phá mới, cũng đại biểu rằng mình cũng tấn chức, chẳng qua là đang chờ một cơ hội. Đồ đệ bảo bối của Vân Phong, Hạ Thanh vẫn luôn cố gắng ở bên trong Long Điện tu luyện. Ngày hôm nay Vân Phong cũng âm thầm quan sát tình trạng tu luyện của Hạ Thanh một chút. Tiểu cô nương vẫn luôn cố gắng không ngừng, cho tới giờ cũng chưa từng dừng lại. Có lẽ biết chính mình chênh lệch quá lớn so với Vân Phong. Cho nên Hạ Thanh so với người khác thì cố gắng hơn rất nhiều. Từ tận đáy lòng Vân Phong cảm thấy thực an ủi. Để Hạ Thanh đột phá đến thống lĩnh cấp bậc, cũng sắp tới rồi. Một ngày này, Vân Phong tu luyện rất là im lặng, nhưng toàn bộ Thương Lan Thành lại náo nhiệt lên hẳn. Mấy người bình dân không thể đi vào Hạo Nguyệt Tổng Điện xem tranh cử. Chuyện Vân Phong lấy tốc độ truyền kỳ thắng được, làm cho dân chúng Thương Lan Thành đều sợ hãi than, cũng rất muốn tận mắt nhìn Vân Phong đấu. Tuy nhiên Hạo Nguyệt Tổng Điện cũng không phải nơi người bình thường như bọn họ đi vào. Thành âm quần chúng nghị luận ồn ào huyên náo, thậm chí còn có người yêu cầu Hạo Nguyệt Tổng Điện mở cửa ra cho dân chúng vào xem tranh đấu. Thành âm càng lúc càng lớn, trận đấu của gia tộc đứng đầu cùng gia tộc hạng 2 vốn sẽ không phải gặp phải trì hoãn gì nhiều. Nhưng do Vân Phong xuất hiện nên biến thành chuyện xấu. Rốt cuộc người này có thể thắng gia tộc đứng đầu hay không? Đây đều là mấy lời bàn tán của mọi người trong Thương Lan Thành. Mà bên gia tộc đứng đầu lại im lặng lạ kỳ. Ai cũng không ngờ rằng ngày tranh cử đầu tiên, nhóm tinh anh trong gia tộc đứng đầu đã giao thủ cùng với Vân Phong. Trường hợp đó có thể nói là rất phấn khích. Còn Diêm Thiên Hạo thì lợi dụng ngày đó, âm thầm dẫn Diêm Cẩm Thành đi chào hỏi hết các cao nhân nghĩa sĩ ở Thương Lan Thành. Nói gì cũng để lộ ý Diêm Cẩm Thành mới là người hắn chọn cho gia tộc. Mà mấy người cao nhân nghĩa sĩ cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt đều lộ vẻ chế nhạo, làm cho Diêm Cẩm Thành xấu hổ không thôi. Diêm Thiên Hạo vừa rời khỏi, bọn người họ đều khinh thường nở nụ cười. Chủ nhân Diêm gia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ bọn họ không biết, tên Diêm Cẩm Thành có thể làm cái gì chứ? Diêm Minh tuy là con riêng, nhưng mà có kiến thức, quyết đoán vượt xa tên Diêm Cẩm Thành này. Lấy tâm cơ của Diêm Minh vị trí gia chủ chẳng lẽ rơi vào tay người khác sao? Hay là tự chính mình xuất lực lấy chứ? Cái tên Diêm Thiên Hạo này, cùng lắm cũng chỉ như vậy. Đây là lời đánh giá của bọn họ. Hắn rõ ràng không nhìn rõ cục diện. Nếu không phải có Diêm Minh, Vân Phong sẽ không có khả năng đi giúp Diêm gia. Vân Phong mà không giúp Diêm gia, thì hắn có được gì chứ? Cho dù ngươi có chiếm được vị trí điện tiền hộ pháp, thì sao chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác đá xuống dưới. Cho dù có thân cận với Hạo Nguyệt Điện, thì cũng là vì có quan hệ với Vân Phong. Có lẽ Diêm Minh đã sớm đoán trước được sự tình sẽ phát triển cho tới ngày hôm nay. Có lẽ lúc gặp được Vân Phong, tên thiếu niên này đã chuẩn bị tốt mọi kế hoạch, một ngày bận rộn lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, đợt tranh cử lần thứ hai bắt đầu, mà Hạo Nguyệt Điện cũng được nghênh đón cảnh tượng huyên náo. Hạo Nguyệt Điện chưa bao giờ mở ra, không cho dân chúng tiến vào. Ngày hôm nay, lại mở ra cho dân chúng vào. Cách chương.